cục cưng thật hung dữ. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm Kim chủ Nghiêm đã đặc biệt sửa lại căn phòng này để Lạc Đường phát trực tiếp. Trong phòng có máy tính, tivi, loa, các loại máy chơi game, tủ lạnh, máy ép nước, lò nướng, tủ đồ ăn vặt, ghế nằm, thảm. Có thể nói là thiên đường của những con trạch, mà nội dung phát trực tiếp của Lạc Đường chính là ăn uống, đùa nghịch trong phòng này. Trí lực có hạn, ngay từ đầu Lạc Đường chỉ biết chơi một chút trò chơi, kiểu nuôi thú cưng, trồng vườn. Đều là mấy trò chơi của bọn con nít, bây giờ lại đang mê mẩn trò chơi kinh doanh, lần nào cũng chật vật khổ sở mới qua bàn. Thỉnh thoảng cũng sẽ tâm huyết dâng trào, đi thử mấy trò chơi yêu cầu thao tác và chỉ số thông minh cao, bắn nhau hoặc mấy trò điều tra án mạng, sau đó thua lên thua xuống liền bị đám fan cười ha ha một tràng dài. Fan yêu thích diễn xuất che ngực, ôi một hạt giống tài năng xuất chúng, đáng tiếc lại bị ngu. Fan yêu thích nhan sắc che ngực, trời ơi, chơi game thời trang cũng phải xoái như vậy sao? Tóc xoăn manh chết tôi, mắt cá chết, manh chết tôi, mặt poker, manh chết tôi, dáng ăn manh chết tôi, chơi thua cũng manh chết tôi rồi. Mắt cá chết kiểu mắt một mí xong lờ đà lờ đờ á, mặt poker, mặt lạnh như tiền, vô cảm. Cách chương.